Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, sáng sớm, Úc Hoa mở kênh tin tức TV, đeo tạp dề rồi chỉnh âm lượng của bản tin buổi sáng, thất thần băm nhân, cán bột, làm sủi cảo. Vưu Chính Bình một đêm hôm qua không hề gửi tin nhắn cho anh, Úc Hoa sợ quấy rầy tới công việc của cậu cho nên cũng không nhắn. Không biết phạm vi làm việc của trợ lý cảnh sát, nhưng trong lúc làm việc mà lén xem tin nhắn thì chắc chắn vi phạm quy định. Úc Hoa muốn trở thành một người nhà đức hạnh, không muốn gây thêm rắc rối cho Vưu Chính Bình. Mặc dù lo lắng cho Vưu Chính Bình cả một đêm, Úc Hoa vẫn là cảm thấy có chút may mắn vì người yêu tăng ca. Anh không chắc chắn là trong nhà có máy theo dõi hay không, nếu biết trong nhà xảy ra chuyện gì sau khi anh ra ngoài thì tốt rồi, Úc Hoa vừa cán vỏ sủi cảo vừa nghĩ. Đúng lúc này, trước mặt anh đột ngột xuất hiện vài bóng người. Cầm đầu chính là ông chú đẹp trai ngày đó chơi bóng rổ với chân lê, đang dẫn theo mọi người điều tra nhà bếp. Úc Hoa vươn tay, chạm phải là hư ảnh, trong lòng anh rõ ràng. Đây là phát lại thời không, một năng lực bị Úc Hoa phong ấn nào đó, có thể giống như máy theo dõi, phát lại những gì đã xảy ra ở nơi này vài giờ hoặc thậm chí là vài năm trước, chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn thấy. Bởi vì muốn biết nhóm người thủ hộ đã làm gì trong nhà anh vào ngày hôm qua, Úc Hoa trong lúc vô tình lại mở khóa một năng lực khác. Úc Hoa dụi dụi mắt, năng lực phong ấn của anh thực giống như sản phẩm 3.0 nào đó, không hề chất lượng chút nào. Cũng may là năng lượng khổng lồ của hoạt động công suất hỗ trợ vẫn bị phong ấn, Úc Hoa chỉ có thể xem phát lại trong vòng 24 giờ. Vừa vặn anh chỉ muốn biết nhóm người thủ hộ đã làm những gì vào ngày hôm qua, vì vậy liền đi theo để xem hành động của bọn họ. Úc Hoa hơi suy nghĩ, điều chỉnh tốc độ lên 128 lần, vài giờ đồng hồ trôi qua. Úc Hoa nhìn thấy toàn bộ hành trình của Liên Vũ Phàm sử dụng mặt nạ ông chú đẹp trai, không nói lời nào, luôn dùng cử chỉ và ánh mắt để chỉ dẫn cho cấp dưới làm việc. Cử chỉ này là mật mã chuyên dụng của nhóm người thủ hộ, Úc Hoa chỉ có thể hiểu ý nghĩa chung chung chứ không hoàn toàn giải mã được. Bọn họ kiểm tra xung quanh, tìm thấy chiếc két sắt được Úc Hoa giấu bên trong tủ khi đang trang trí. Vẻ mặt ông chú đẹp trai trở nên vui mừng cậy két sắt ra, chụp lại những cuốn nhật ký lịch để bàn mà Úc Hoa nâng niu để trong két sắt. Sau đó những người này tìm thấy điện thoại di động được Úc Hoa giấu đi, Úc Hoa cau mày khi thấy chiếc điện thoại bị lấy mất. Số tiền anh dùng để mua điện thoại di động và một số đồ đạc đắt tiền là tiền trong tài khoản ẩn của hệ thống, số tiền này không rõ nguồn gốc, nếu bị tra ra được thì sẽ vô cùng phiền phức. Cũng may tính cách Úc Hoa cẩn thận, bất cứ khi nào anh sử dụng tiền trong hệ thống thì sẽ thanh toán bằng tiền mặt, vì để khiến người thủ hộ bối rối, Úc Hoa thậm chí còn lấy ra một phần tiền mặt cất vào két sắt. Không nhiều lắm, chỉ đủ trả khoản vay trong vòng 2 tháng mà thôi. Anh từng làm việc trong công ty, những bao lì xì cuối năm đều được giác vàng trực tiếp. Anh thường bỏ một phần tiền thưởng vào két sắt trước mặt Vưu Chính Bình. Tiền mặt lưu thông trên thị trường, muốn điều tra thì vô cùng khó khăn. Nhóm người thủ hộ không có khả năng tìm ra nguồn vốn mua điện thoại di động. Sở dĩ Úc Hoa không vui không phải là lo lắng bọn họ nghi ngờ về số tiền, mà là lo lắng bọn họ không trả lại điện thoại cho anh. Cho dù vỡ vụn, cũng là món quà Vưu Chính Bình tặng cho anh mà. Sau khi mang mấy thứ này rời đi, ông chú đẹp trai cùng những người khác nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi nhà, không hề cài thiết bị nghe lén hay thiết bị theo dõi nào. Điều này khiến cho Úc Hoa thoáng dâng lên một chút hảo cảm đối với tổ chức thủ hộ. Úc Hoa tắt phát lại thời không, vừa suy nghĩ vừa niết vỏ bánh, ngoại trừ ngoài ý muốn không có thiết bị giám sát được lắp đặt, thì mọi sự kiện hoàn toàn đúng với kế hoạch của anh. Nếu như nhóm người thủ hộ đã phát hiện ra phòng tư vấn tâm lý, như vậy thì phương pháp của bọn họ chỉ còn lại một, đó chính là thiết kế một hiện trường giả để xem liệu anh có sử dụng năng lực khi tính mạng bản thân bị đe dọa hay không. Nếu như không có, thì mối nghi ngờ về anh sẽ được rửa sạch. Trong khi Úc Hoa đang suy nghĩ, cửa nhà được mở ra, Vưu Chính Bình đã trở lại, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của nhân thịt, tay chân Vưu Chính Bình nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng Úc Hoa đang làm sủi cảo. Nhớ tới nội dung trên tờ lịch để bàn, Vưu Chính Bình liền nhịn không được từ đằng sau ôm lấy Úc Hoa. Cậu biết tình trạng tâm lý của Úc Hoa, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hỏi ý kiến của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp sau khi đội thủ hộ điều tra xong. Bây giờ Vưu Chính Bình chỉ có thể ôm Úc Hoa thật chặt để truyền hơi ấm đến cho anh. Liên Vũ Phàm ép Vưu Chính Bình đưa Úc Hoa đi làm kiểm tra nguy cơ, cục trưởng Tiêu cũng chấp thuận, Vưu Chính Bình kháng nghị nguyên một đêm nhưng cuối cùng cũng bị bác bỏ. Đến lúc đó nếu như Úc Hoa thật sự gặp nguy hiểm, thì cho dù cậu bại lộ thân phận cũng phải ra tay bảo vệ Úc Hoa. Em đã về rồi. Úc Hoa đã sớm nghe thấy tiếng mở cửa, cảm thấy Vưu Chính Bình ôm lấy mình, không khỏi hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp với người yêu. Vưu Chính Bình nhón chân hôn vào sườn mặt Úc Hoa, chợt đem đầu vùi vào tấm lưng vững chãi của anh, cọ cọ nói, lại là một đêm không ngủ, em mệt mỏi quá à, em vất vả rồi. Giọng nói Úc Hoa có phần đè nén, chờ khi công việc của anh có chút khởi sắc, em hãy nghỉ việc đi được không? Trở về làm việc ở tổ dân phố, giống như lúc trước đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh. Muốn trở lại như trước thì khó lắm, ít nhất phải làm một khoảng thời gian đã. Em đã nhờ người thân của Sầm Tiêu giúp em chuyển cương vị, nếu từ chức quá sớm thì sẽ khiến cho đối phương mất mặt. Vưu Chính Bình nói, nghe thấy tên Sầm Tiêu, cơ bắp sau lưng của Úc Hoa căng chặt, yên lặng không tiếng động mà tiếp tục làm sủi cảo. Vưu Chính Bình sờ sờ phía sau lưng Úc Hoa, nhạy cảm nhận ra biến hóa rất nhỏ này, hóa ra là sự thật. Tinh thần Úc Hoa sẽ khẩn trương khi nghe thấy tên Sầm Tiêu, nhật ký của anh ấy là sự thật, anh ấy thật sự ghen tị với Sầm Tiêu. Vưu Chính Bình sau khi nhận ra điều này thì vô cùng vui vẻ, biểu hiện của Úc Hoa luôn tỏ ra rất lãnh đạm, Sầm Tiêu và đám đàn em tới nhà làm khách, anh ấy sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon, anh chưa bao giờ bài xích tình bạn giữa Vưu Chính Bình với đám người Sầm Tiêu. Vưu Chính Bình vẫn luôn cho rằng người yêu mình rất trọng lượng, sẽ không phát giận ăn dấm, không ngờ thế nhưng anh ấy cũng sẽ ghen tị với người khác. Mặc dù đối tượng ghen tị là tên đầu đất Sầm Tiêu kia, Vưu Chính Bình vẫn là cực kỳ hạnh phúc. Cậu cố ý nói, nếu không phải sáng nay Sầm Tiêu tới tiếp quản, sáng nay em cũng không về được, phải không? Úc Hoa giống như một con mèo đen trầm lặng, trong lòng sóng gió mãnh liệt, mặt ngoài lại gợn sóng bất kinh, vậy thì phải cảm ơn người ta cho tốt. Lần sau lúc em đi làm, anh sẽ làm thêm ít món ăn. Còn nữa, có thời gian thì mời bạn bè tới nhà ăn cơm. Vưu Chính Bình chọc chọc phía sau lưng Úc Hoa, cảm thấy cơ bắp hình như săn chắc hơn, cái người này đúng là trong ngoài bất nhất mà. Được. Vưu Chính Bình quyết định không để lộ chuyện này, đem niềm vui này giấu ở trong lòng, giữ riêng cho bản thân vụng trộm. Bữa sáng được chuẩn bị trong một không gian ấm áp, Vưu Chính Bình ăn vô cùng thỏa mãn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Úc Hoa phải đi làm. Anh mặc quần áo vào xong, soi gương chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Trước khi đi, Úc Hoa hỏi, tối nay em có tăng ca không? Không tăng ca, nghỉ ngơi một ngày. Vưu Chính Bình nói, sau đó cậu do dự hỏi, chủ nhật này anh có được nghỉ không? Úc Hoa hiện tại muốn nghỉ bao lâu mà không được, anh nói, trên hợp đồng ghi rằng ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. Vậy thì chủ nhật này chúng ta đi hẹn hò đi, Vưu Chính Bình nói, em cảm thấy gần đây hai ta kề cận thì ít mà xa cách thì nhiều. Công việc và nghỉ ngơi cũng có chút lộn xộn, muốn đi ra ngoài thư giãn, chỉ có hai chúng ta. Một câu chỉ có hai chúng ta khiến Úc Hoa cảm động, từ hẹn hò đến đính hôn, từ đính hôn đến kết hôn, từ kết hôn đến hưởng tuần trăng mật, toàn bộ hành trình đều góp mặt đám người Sầm Tiêu, lo lắng dị năng của Vưu Chính Bình bạo tẩu đánh chết Úc Hoa. Úc Hoa chưa bao giờ trải qua một buổi hẹn hò mà chỉ có hai người bọn họ, được. Anh đáp lại một cách ẩn ý, mở cửa ra, buổi tối gặp lại, tối gặp. Vưu Chính Bình cười sang sảng, Úc Hoa đi rồi, Vưu Chính Bình nằm hình chữ đại ở trên giường, không vui mà nhắm mắt lại. Căn bản không phải chỉ có hai người bọn họ, còn có một đám người thủ hộ bố trí gãi bẫy. Khi Úc Hoa đến công ty, phòng làm việc khóa cửa, Chân Lê cũng không đến làm việc, anh mở cửa ra thì thấy Chân Lê tối hôm quay không hề đóng cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống, trên bàn tràn bám đầy bụi, hẳn là nên thuê một người dọn vệ sinh. Úc Hoa lẩm bẩm. Anh thích làm việc nhà, chăm sóc Vưu Chính Bình, nhưng không hề có ý định dọn dẹp văn phòng. Phòng làm việc rộng khoảng 300 mét vuông, Chân Lê không có trang hoàng, chỉ có một chiếc bàn. Sau khi Úc Hoa nhận chức thì mua một chiếc bàn làm việc trên app Second Hand, trước mắt hai quỷ nghèo đang định kiếm sống bằng cách này, chờ tìm được dự án kiếm, rửa, tiền thì lại trùng tu. Trong phòng có toilet, Úc Hoa tìm một cái dẻ lau, đinh vào toilet làm ướt khăn rồi lau bàn. Vừa bước vào, anh nhìn thấy Chân Lê bị trói vào bồn cầu, trên miệng dán băng dính, nhìn thấy Úc Hoa, Chân Lê giãy dụa kịch liệt, hắn dùng sức thổi mạnh khiến băng dính trên miệng lỏng ra một chút. Úc Hoa nhìn thấy bộ dáng này của Chân Lê, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, anh nhanh chóng ra khỏi toilet, móc điện thoại ra bấm số 110. Đây mới là một lựa chọn chính xác nhất khi một người bình thường đối mặt với việc ông sếp bị bắt cóc, đừng nhúc nhích. Một con dao găm dí sát vào cổ Úc Hoa, cứa vào động mạch chủ, quăng điện thoại xuống. Không được báo cảnh sát, Úc Hoa quăng điện thoại tự mình mua, tất nhiên là hoàn toàn không đau lòng, tùy tay ném trên mặt đất, điện thoại cũng chưa kịp quay số. Hai tay ôm đầu, rời khỏi phòng, cái gì cũng đừng hỏi, toàn bộ quá trình không được quay đầu lại, không được nhìn mặt tao. Người nọ cố tình đổi giọng nói, mày mau rời khỏi chỗ này, không được quay về, mày bị đuổi việc, ra ngoài tìm công việc mới đi. Úc Hoa, muốn tìm công việc mới cũng không có khả năng đâu, 100 triệu còn chưa tới tay anh mà. Hai tay anh ôm đầu, đại não nhanh chóng chuyển động, tự hỏi người này là sấm quan giả hay là người thủ hộ. Nếu như là sấm quan giả thì đơn giản rồi, làm càng như vậy, trực tiếp đánh chết là xong. Nếu là người thủ hộ, nói không chừng chính là nguy cơ mà anh dự đoán từ trước, toàn bộ hành trình anh cần phải biểu hiện giống một người bình thường. Úc Hoa chậm rãi đi về phía cửa phòng, ánh mắt quét qua một cái lồng chim phía sau cánh cửa, có một con vẹt bên trong. Con vẹt này xuất hiện khi nào? Nó đã có ở đó khi anh bước vào không? Tính cảnh giác của Úc Hoa còn chưa hoàn toàn khôi phục nên anh cũng không quá chắc chắn. Con vẹt kiên quyết nhìn chằm chằm Úc Hoa, như thể là đang nhớ kỹ đến anh. Tối hôm qua anh đã dùng gương trang điểm để nhắn tin cho Chân Lê, kêu Chân Lê hủy dung, khi đó là khoảng 20h30p. Thông qua gương trang điểm có thể nhìn thấy khi đó khuôn mặt của Chân Lê vẫn còn nguyên vẹn. Chân Lê, người bị trói trong toilet vừa rồi không có dấu vết bị đánh, hắn ta bị trói ở chỗ này dưới tình huống vô ý thức hay là tự nguyện. Quan trọng nhất chính là hắn không hủy dung. Khi Chân Lê nhìn thấy anh liền nôn nóng muốn tháo miếng băng dính ra, như thế muốn nói tin tức gì đó với Úc Hoa. Ánh mắt hắn chân thành không nao núng, không hề có biểu hiện của sự phản bội. Úc Hoa từ lâu đã mong đợi người thủ hộ có thể dò hỏi tình huống của Chân Lê. Nếu là người thủ hộ, Chân Lê có thể hành sự dựa theo kế hoạch ban đầu, không cần phải hoảng loạn như vậy. Trong chớp nhoáng, Úc Hoa đã xác định thân phận đối phương là sấm quan giả, còn Chân Lê thì chưa nói ra sự thật Úc Hoa chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Vấn đề duy nhất chính là, con vẹt này là thứ gì? Úc Hoa nhìn chằm chằm con vẹt, không hề có tiếng động mở miệng, làm ra khẩu hình hợp tác, hợp tác, hợp tác. Con vẹt thế nhưng mở miệng nói, chờ một chút. Người sau lưng gọi Úc Hoa lại, dao găm nhắm ngay huyệt thái dương của anh, mày đang nói hợp tác cái gì? Úc Hoa gần như thở dài một cách vô hình, thông qua những lời này, anh có thể hoàn toàn khẳng định người này là sấm quan giả, là một tên sấm quan giả ngu ngốc, chỉ vì một khẩu hình mà lộ ra năng lực, tính cách và khuyết điểm của bản thân, thật sự khó hoàn thành trách nhiệm lớn. Đối mặt với dao găm, Úc Hoa không hề quay đầu lại, mà là trầm tĩnh nói, tôi cái gì cũng chưa nói. Anh liếc mắt nhìn cửa văn phòng. Trong lòng biết rằng bản thân sẽ không bao giờ đi qua cánh cửa này, tổ chức thủ hộ vì tránh rút dây động rừng nên không có lắp đặt thiết bị theo dõi trong phòng, nhưng ở ngoài hành lang thì có thể bị giám sát, Úc Hoa sẽ bị chụp lại khi mới vừa đi vào không lâu rồi lại đi ra, mặc dù có thể lấy nhiều lý do làm cái cớ qua loa lấy lệ, nhưng nếu có thể tránh thì cũng nên tránh để tốt hơn. Mặc dù cửa sổ đang mở, nhưng cửa chớp của phòng làm việc vẫn đang đóng, tòa nhà văn phòng đối diện lại bị giám sát. Tuy rằng bọn họ không thấy được tình huống trong phòng, nhưng thông qua cảm ứng nhiệt hồng ngoại có thể phát hiện có ba người trong phòng, không thể ở chỗ này xử lý sấm quan giả mới tới được. Thật phiền phức, công việc thật không dễ dàng gì, Úc Hoa thở dài. Muốn gạt tao sao? Người đàn ông phía sau đè lên gáy Úc Hoa, đừng giả ngu, bất cứ chuyện gì trên thế giới này cũng không giấu được đôi mắt của tao. Gáy Úc Hoa bị đè lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý, anh mở miệng nói, anh và ông chủ tôi có thù oán gì hay sao? Tại sao lại muốn bắt cậu ta, hắn chỉ là một doanh nhân bình thường mà thôi, bình thường. À, thì ra đám người bản xứ các ngươi coi hắn ta là một người bình thường. Người phía sau cười lạnh nói, đừng nói sang chuyện khác, hợp tác là có ý gì, tao đã chuẩn bị thả mày đi rồi, là mày tự lộ ra dấu vết, anh biết hắn không phải là người bình thường. Trong giọng nói của Úc Hoa có một chút run rẩy, hả? Vậy mày cũng biết sao? Người phía sai nói, mày là đứa nào? Là người dân bản địa hay là giống như Chân Lê? Úc Hoa nói, tôi đương nhiên không giống ông chủ, sức mạnh của hắn rất cường đại, anh làm cách nào mà bắt được hắn, cường cái rắm. Hắn chính là một tên ngốc, hỏi cái gì cũng không chịu nói. Người phía sau quát, mày đã thấy qua sức mạnh của Chân Lê, hắn còn nhận mày làm giám đốc nhân sự, xem ra rất tín nhiệm mày, mày hãy nói những việc xảy ra giữa mày với hắn, mỗi một chi tiết đều phải nói rõ ràng, còn nữa, hợp tác là có ý gì? Ánh mắt Úc Hoa rũ xuống, tránh đi tầm mắt của con vẹt, đối với việc xảy ra trước đó dần dần hiểu đại khái. Người phía sau không phải là sấm quan giả được hệ thống phái tới giết Úc Hoa, về cơ bản thì không khác gì Chân Lê. Căn cứ theo lời nói của Chân Lê, cũng không phải tất cả sấm quan giả nhận được nhiệm vụ này, những sấm quan giả nhận được nhiệm vụ đã thành lập một liên minh thông quan. Bọn họ bắt cóc Chân Lê, bắt Chân Lê thành một tên pháo hôi đến đây dò đường. Đại bộ phận những sấm quan giả đi đến thế giới này trước khi quân đoàn lớn tới đây cũng đều là pháo hôi. Người phía sau tự tin rằng Chân Lê là nhất đẳng, tối hôm qua trước khi Chân Lê hủy dung thì bắt lấy hắn, dò hỏi xem có manh mối gì về Bốt hay không. Chân Lê sẽ không nói ra, nhưng hắn là một người có tính cách không thể giấu được chuyện gì, hơn nữa lại có một con vẹt giám sát phía sau hắn, tất nhiên Chân Lê lộ ra dấu vết. Sau khi hai người nói chuyện, người phía sau chú ý tới văn phòng làm việc mới mở này của Chân Lê, muốn bắt đầu từ nơi này để tìm kiếm manh mối, cho nên mới có một màn này ngày hôm nay. Sấm quan giả mới tương đối ngu xuẩn nên cũng dễ dàng lợi dụng, có một con vẹt kỳ quái có thể vô thanh vô tức theo dõi người khác, đề phòng tổ chức thủ hộ nghi ngờ điều tra Úc Hoa, những bài kiểm tra nguy cấp không biết được giấu ở đâu, thiếu một người vệ sinh. Vô số chuyện cần giải quyết chợt lóe lên trong đầu Úc Hoa, anh đem toàn bộ những sự việc này kết hợp lại, cho ra một bản kế hoạch hoàn mỹ, chỉ là phải ủy khuất bản thân mình một chút, tạm thời giả heo ăn thịt hổ. Úc Hoa ngay từ lúc bắt đầu cũng không mạnh mẽ gì, anh cũng từng rất yếu, lộ ra vẻ yếu thế này đối với anh cũng không xa lạ gì, nhưng mà có chút xa xôi, không biết có nhặt lên được không? Úc Hoa nói, ông chủ tôi không giống như một con người, hắn vô cùng mạnh, có thể một ngụm ăn sạch một con trâu, dùng từ ngữ thông thường để miêu tả chính là hắn có siêu năng lực, hắn cưỡng ép tôi tới làm việc cho hắn, nói là muốn tìm kiếm một người đáng sợ hơn. Tôi chỉ là một người bình thường sau khi thấy thông báo tuyển dụng thì tới tìm việc thôi, nhưng lại đâm phải tàu hải tặc, không có biện pháp trốn thoát. Nếu anh có thể khuất phục được ông chủ tôi, có phải cũng rất lợi hại hay không? Vừa rồi trước khi tôi ra khỏi văn phòng, nghĩ thầm nếu như có thể cùng anh hợp tác, cùng nhau xử lý tên ông chủ như ác ma kia thì tốt rồi, hắn thì có gì mà lợi hại? Nè! Không thấy tao đã trói hắn lại được sao? Người phía sau nói, dường như đã hơi thả lỏng cảnh giác một chút. Tôi không biết anh dùng phương pháp gì chế phục được hắn, nhưng hắn tuyệt không sẽ không bao giờ chịu trói, hắn không chừng có thể ăn luôn sợi dây thừng với miếng băng dính đó. Úc Hoa sợ hãi cao giọng nói, cửa toilet khép hờ, Chân Lê vẫn luôn nghe cuộc nói chuyện của hai người. Đại thần đây là dạy hắn sử dụng năng lực đáng thương của mình để thoát thân sao? Chân Lê cúi đầu nhìn sợi dây thừng plastic đang trói mình, nghĩ thầm ăn plastic sẽ không tốt cho cơ thể đâu, nhưng có dạ dày thứ nguyên, cũng không quản nhiều như vậy. Đại thần không trách hắn bị người ta bắt đã đủ nhân từ rồi. Nếu ngay cả chuyện thoát thân cũng làm không được, vậy thì hắn thực sự xong đời rồi. Chân Lê nghĩ, nếu biểu hiện tốt, nói không chừng có thể hưởng thụ đãi ngộ không cần phải hủy dung. Hắn mở dạ dày thứ nguyên ra, một ngụm nuốt miếng băng dính, tim thót lên một cái, rồi khó khăn nâng hai chân lên, cắn sợi dây trói cổ chân. Lúc này cơ thể của Chân Lê uống công thành một hình dạng không thể tin được, nếu không phải cơ thể hắn mềm dẻo. Nếu đổi lại thành người bình thường thì đã bị trật khớp xương rồi. Chân Lê hít một hơi thật sâu, phát huy tối đa công năng của dạ dày thứ nguyên, cuối cùng từng chút một hút sợi dây vào trong dạ dày thứ nguyên, thành công trốn thoát. Hắn trượt xuống khỏi bồn cầu, toàn thân tê dại, lão đảo bò ra khỏi toilet, mới vừa lết ra ngoài thì nghe Úc Hoa nói, chỉ cần anh giết chết ông chủ rồi thả tôi ra, tôi sẽ đem toàn bộ việc tôi biết nói với anh. Ông chủ nói, hiện tại hắn có thể xác định đại khái phạm vi của mục tiêu. Hắn, Úc Hoa còn chưa nói xong, con vẹt đã phát hiện Chân Lê bò ra khỏi toilet, la lớn, ra tới rồi, ra tới rồi. Người phía sau đẩy Úc Hoa ra, vứt dao găm trong tay, đâm xuyên qua áo khoác âu phục của Úc Hoa, đem người đóng đinh trên vách tường, quay đầu lại đối phó với Chân Lê. Mày dám gạt tao, nói là không có manh mối. Cũng may tao nghĩ ra cách lừa người bên cạnh mày, mới biết được hóa ra mày đó có tiến triển không nhỏ. Úc Hoa nhìn chằm chằm lỗ thủng trên áo khoác. Ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, Chân Lê chú ý tới ánh mắt khổ không thể tả của Úc Hoa, nếu như muốn diễn thì hắn cũng diễn luôn, giọng điệu hắn mang theo nức nở nói, đúng vậy, tôi đã sớm tìm được manh mối, nếu anh giết tôi thì cái gì cũng không chiếm được, phạm vi của Bốt ở chỗ nào? Mày định dùng phương pháp gì để tìm ra hắn? Người phía sau giờ phút này đã không còn hình tượng ông cụ tóc bạc, mà là một thanh niên chân dài tuấn tú tóc ngắn, một thân trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Trong tay lại lấy ra một thanh dao găm chĩa vào cầm Chân Lê, làm một sấm quan giả am hiểu cách sử dụng vũ khí ngắn cùng ngụy trang. Đúng vậy, Chân Lê điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Úc Hoa, tôi dùng phương pháp gì? Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết, làm sao hắn có thể biết được? Hắn chỉ là một ông chủ nghèo làm công cho một giám đốc nhân sự thôi mà, tôi biết. Úc Hoa mượn cơ hội bán đứng ông chủ, mặc dù tôi không biết rõ phạm vi của Bốt cho lắm, nhưng ông chủ mở phòng làm việc. Quay phát sóng trực tiếp trên mạng chính là muốn tìm người kia, ông chủ còn cưỡng bách tôi tìm người mới với hợp đồng tệ hại, hắn nói kế hoạch này yêu cầu cần rất nhiều tiền, phòng làm việc cần phải kiếm tiền. Hắn muốn tuyển người mới vào, bán các hợp đồng khắc nghiệt cho công ty môi giới sau khi họ trở nên nổi tiếng. Tôi không muốn hợp tác với hắn lừa gạt người ta, anh nhất định phải ngăn cản hắn. Chân Lê, ánh mắt hắn dại ra nói với tên sát thủ vẹt, đúng vậy, tôi cần tiền, ta muốn bán thật nhiều nhân tài thì mới có thể thực hiện mục đích này. Chẳng lẽ bốt mà mày tìm được là một tên nhà giàu hay là một chính trị gia? Sát thủ nói, tao biết thế giới này có tổ chức thủ hộ, đám người này ẩn nấp trong đám đông, thực lực rất mạnh, được nhà nước hỗ trợ bằng vũ khí hạng nặng. Mày là bởi vì nguyên nhân này, lo lắng các chính trị gia có người bảo vệ, không muốn rút dây động rừng, mới dùng cái phòng làm việc này để thực hiện phương pháp quanh co sao? Dư Quan Chân Lê liếc nhìn Úc Hoa, thấy giám đốc Úc chớp mắt, ngầm hiểu mà nói, đương nhiên không có khả năng, lấy chỉ số thông minh của anh làm sao đoán được diệu kế của tôi. Hắn càng phủ định, biểu tình càng hoảng loạn, tên sát thủ sẽ càng tin tưởng suy đoán của chính mình. Tao hiểu rồi, sát thủ phân tích nói, trong cái thế giới chưa được khai quá này, có một tổ chức rất cường đại, bọn họ chính là thủ phạm ngăn cản hệ thống khai phá thế giới này, hại chết vô số sấm quan giả, thủ lĩnh bọn họ chính là mục tiêu nhiệm vụ hệ thống. Nhưng thân phận tên thủ lĩnh vô cùng bí mật, hắn nhất định là một người rất quan trọng nào đó, nhưng mày không biết hắn là người nào, cho nên muốn kiếm tiền cải thiện địa vị. Tiếp cận được địa vị của bọn họ sẽ tiện gần gũi quan sát. Chân Lê chớp chớp mắt, không hiểu vì sao sự tình lại biến hóa thành một dạng hài hước như vậy. Trên thực tế, do tối hôm qua uống quá chén nên sự việc đã phát triển theo chiều hướng mà hắn không bao giờ ngờ tới. Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ, sáng sớm hơn 7 giờ mới tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trên nền nhà nguyên một đêm, toàn thân đau nhức, còn có một thanh niên mặc đồ đen ngồi bên cạnh, kế bên là một chiếc lồng chim. Chân Lê mơ hồ cảm thấy con vẹt trong lòng có chút quen mắt, nhưng trên thế giới này có quá nhiều con chim giống nhau, hắn lại không phải chuyên gia về chim nên cũng không thể biết được. Hắn cho rằng sau khi mình say rượu thì thanh niên đồ đen này đem hắn về văn phòng, sau khi lễ phép nói cảm ơn thì bị thanh niên đồ đen này dùng dao kề vào cổ đe dọa. Thanh niên đồ đen nói hắn là người được liên minh thông quan phái tới tiếp ứng Chân Lê, lãnh đạo của liên minh cho rằng thực lực của Chân Lê quá yếu, có một sát thủ núp trong chỗ tối tương trợ thì sẽ tốt hơn. Thanh niên đồ đen là một người cẩn thận, hắn âm thầm quan sát Chân Lê mấy ngày rồi mới hành động, ép hỏi Chân Lê có manh mối của bốt hay không. Lời nói của Chân Lê lấp lửng, lừa được thanh niên nhưng không lừa gạt được đôi mắt của con vẹt. Thanh niên kết luận trong phòng làm việc này có vấn đề, liền đem Chân Lê trói vào toilet ôm cây đợi thỏ, bảo vệ Úc Hoa. Úc Hoa nghe được cuộc đối thoại của hai người, hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Cái gì là tổ chức thủ hộ? Các ngươi muốn giết ai, còn chưa tới lượt mày mở miệng. Sát thủ dùng dao chém qua, tạo thành một vết máu trên mặt Úc Hoa. Chân Lê nhìn thấy cảnh này thì không dám nhìn thẳng Úc Hoa, chỉ có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt của thanh niên sát thủ, sợ tới mức đôi mắt chỉ dám nhìn thẳng. Vị sấm quan giả trước mắt này, khả năng là toi rồi, thứ mà mày tra được rất có giá trị, sớm nói ra không phải tốt hơn sao? Thanh niên sát thủ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cầm Chân Lê, tao là tới giúp mày. Không phải muốn hại mày, đừng có nghĩ tự mình độc chiếm phần thưởng thông quan, hửng. Giọng mũi từ hửng cuối cùng gợi cảm lại thâm trầm, Chân Lê thống khổ quay mặt đi. Tao muốn gia nhập phòng làm việc của các ngươi, cho tao một chức giám đốc tương xứng, thanh niên sát thủ đứng dậy nói. Mày vì cái gì mà thuê một người dân bản địa làm giám đốc nhân sự, không sợ để lộ bí mật sao? Chân Lê nuốt nước miếng nói, bởi vì hắn thiếu tiền, nên dễ lừa, còn có. Phòng làm việc yêu cầu một người bình thường để ngụy trang, cái cớ này là Úc Hoa dạy cho Chân Lê trước đó, vốn là để qua loa lấy lệ đối với tổ chức thủ hộ, hiện tại lại được sử dụng để đánh lừa sát thủ. Làm sao mày có thể bảo đảm là nó sẽ không nói bậy? Vừa rồi tao thấy nó đang định báo cảnh sát. Sát thủ nói, thì đe dọa, hù dọa, dùng người nhà uy hiếp hắn. Chân Lê nói, à, thủ đoạn thật thấp kém. Sát thủ đi tới chỗ Úc Hoa, đầu ngón tay chạm vào miệng vết thương trên mặt Úc Hoa, tao sẽ hạ độc vào trong máu của mày. Một khi mày phản bội hay nói ra thân phận của tụi tao thì sẽ chết ngay lập tức, mày có cảm giác được tư vị nọc độc chảy trong máu không? Cảm nhận được, Úc Hoa lạnh nhạt nhìn chằm chằm sát thủ. Cái gọi là nọc độc thật ra là một loại năng lượng hệ thống, người có dị năng chọn hướng sát thủ sẽ chuyển hóa năng lượng thành năng lượng hủy diệt hệ thống miễn dịch của cơ thể, thường được gọi là chất độc. Bọn họ còn có thể gia tăng một số hạn chế đối với ảnh hưởng của năng lượng, chất độc của Úc Hoa chính là loại này, nếu anh nói ra thân phận của sát thủ và Chân Lê, năng lượng sẽ phá hủy dây thanh quản của anh ngay lập tức, khiến anh sẽ không thể nói ra tiếng, tiếp theo là tứ chi, khiến anh không thể viết chữ, cuối cùng là lục phủ ngũ tạng, anh sẽ chết trong đau đớn mà không được nói hoặc viết. Tất nhiên, đây là kết cục của người bình thường, chuyển thành Úc Hoa, thời điểm năng lượng xâm nhập vào cơ thể, anh liền hấp thụ cổ sức mạnh này, cũng thành công giải phóng 1% sức mạnh, ảnh hưởng đến việc hủy dung của chân lê, làm rách quần áo anh khiến cho gia đình đã túng quẫn lại càng thêm túng quẫn, cắt mặt anh còn giải phóng sức mạnh của anh. Nếu không phải người này còn dùng được, Úc Hoa sẽ trực tiếp hấp thu năng lượng hệ thống của hắn, đem nọc độc còn nguyên vẹn trả lại cho hắn. Tốt lắm, mày bây giờ đã là người của tụi tao. Sát thủ tự cho là đã khống chế đại cục, đắc ý nói. Sát thủ lại nhấc chân lê lên rồi nói với Úc Hoa, đây là ông chủ mà mày nói rất mạnh hay sao? Ha ha ha ha ha, hắn cười lớn, lấy ra một ông tim đâm vào động mạch của chân lê, đẩy mạnh chất lỏng vào bên trong. Khi Úc Hoa nhìn thấy động tác của tên sát thủ, đôi mắt hơi sáng ngời, loại nọc độc này có thể hủy dung không? Phòng làm việc có thể có một người dọn vệ sinh có tướng mạo tầm trung, ông chủ chân không nhất thiết phải bán ngoại hình để kiếm tiền. Đừng tưởng rằng cậu là sấm quan giả thì sẽ không sợ, sát thủ thu hồi ống tim, bàn tay đặt ở bả vai chân lê, ánh mắt âm độc, đây là một vật phẩm đặc biệt được trao đổi từ hệ thống, là một vật phẩm khiến hệ thống của sấm quan giả bị nhiễm virus, trong một khoảng thời gian ngắn thì hệ thống của cậu không thể dùng được nữa, chân lê, vậy à? Anh không phát hiện hệ thống của tôi đã biến mất rồi sao? Úc Hoa, cái này. Bây giờ tạm thời không thể hủy dung sao? Tiểu Vưu còn ghen ghét thì làm sao bây giờ? Tên sát thủ tự cho là hắn đã có quyền kiểm soát tuyệt đối phòng làm việc nói với Úc Hoa, tôi cần một cái tên để gia nhập phòng làm việc, mày thân là giám đốc nhân sự, nghĩ một phần hợp đồng đi, ngoan ngoãn nghe lời đi nha. Hắn đối Úc Hoa bất lực đáng thương cười tà một chút, Úc Hoa cố nén sự xúc động muốn xử lý hắn, mở máy tính ra, in một phần hợp đồng giám đốc bộ phận môi trường. Hợp đồng quy định, giám đốc bộ phận bảo vệ môi trường sẽ chịu trách nhiệm quản lý vệ sinh, quản lý an toàn phòng làm việc, đồng thời phối hợp với ông chủ chân kiếm tiền. Đây là một hợp đồng với những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và những toan tính điên cuồng bên lề của luật lao động. Sát thủ nắm quyền, không cần xem nội dung hợp đồng, liền tùy tay ký xuống một cái tên, Nguyên Lạc Nhật. Chân lê với tư cách là ông chủ cũng phải ký tên vào bản hợp đồng, hắn lướt nhìn qua các điều khoản trên đó. Đối với Nguyên Lạc Nhật lộ ra một ánh mắt cảm kích, làm cái khẩu hình cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Con vẹt đột nhiên nói, cảm ơn. Sát thủ Nguyên Lạc Nhật cười nói, như vậy rồi mà cậu còn nói cảm ơn. Cậu không phải là một tên ngốc đi, chân lê cúi đầu đóng con dấu của phòng làm việc, trong lòng thầm nghĩ, cảm ơn cậu, để tôi từ phòng làm việc tầng chót trở thành quản lý tầng, cảm ơn cậu, khiến tôi thoát khỏi nguy cơ bị hủy dung. Sau khi ký tên đóng dấu, hắn nhìn Nguyên Lạc Nhật nhưng trên thực tế lại nói với Úc Hoa, hiện tại phòng làm việc có 2 nhân viên, biện pháp tốt nhất để kiếm tiền chính là xào CP. Chỉ cần xào CP, hai người sẽ bị ràng buộc, mặt khác giám đốc gì đó, đều là tà giáo. Xào cái gì? Nguyên Lạc Nhật nhíu mày hỏi. Trong lòng Úc Hoa hiểu rõ, đây cũng có thể xem như là một biện pháp, để chân lê và Nguyên Lạc Nhật xào CP, anh có thể không đếm xỉa đến treo lên thật cao. Vưu Chính Bình cũng không cần ghen ghét chân lê, chính là giám đốc Nguyên và ông chủ chân cùng nhau phát sóng trực tiếp. Úc Hoa lời ít ý nhiều giải thích, hợp đồng lao động nên được nộp tại phòng nhân sự và an sinh xã hội, hợp đồng lúc trước của Úc Hoa hợp cũng được tiến hành như thế. Chân lê không có ý thức về vấn đề pháp luật này, nhưng sau khi thuê Úc Hoa đã nhắc nhở hắn đúng như chức trách của người quản lý nhân sự. Nguyên Lạc Nhật ngồi trên ghế của chân lê, hai chân ngạo nghễ gác trên bàn. Thấy Úc Hoa chuẩn bị rời khỏi sau khi sửa sang lại hợp đồng, hắn trực tiếp đứng dậy từ tư thế nửa người nằm trên ghế, đứng ở trên bàn, kiển nhẹ mũi chân trên bàn một chút, giống như một con mèo đen vô thanh vô tức đến bên cạnh Úc Hoa. Mày muốn làm cái gì? Nguyên Lạc Nhật cảnh giác hỏi. Úc Hoa rũ mắt xuống, tránh cho Nguyên Lạc Nhật và con vẹt nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh, dùng giọng điệu nhận mênh nói, muốn thuê người mới, tôi cần phải đến cục nhân sự và an sinh xã hội nộp hồ sơ. Đây là quy định của pháp luật, hả, pháp luật? Nguyên Lạc Nhật đem dao găm vứt chơi, pháp luật là cái gì? Có thể ăn sao, cuộc sống của dân bản địa các ngươi thật là hãm, ở trong mắt sấm quan giả tụi tao, pháp luật còn không bằng một miếng bánh mì, hừ. Chân lê che mặt khổ sở thảm không nỡ nhìn, không dám nhìn biểu tình đắc ý kiêu ngạo của Nguyên Lạc Nhật, hắn lần đầu tiên cảm thấy biết quá nhiều cũng thật là khổ. Các ngươi đều là người có siêu năng lực, tự nhận có thể chà đạp luật pháp. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ là một con người bình thường. Nửa đời đầu của tôi sống theo kỷ cương và tuân thủ pháp luật, tôi hy vọng quãng đời còn lại cũng sẽ vượt qua như thế. Úc Hoa nói, muốn nộp hồ sơ thì tùy mày, nhưng mà... Nguyên Lạc Nhật chỉ vào vết thương trên mặt anh, nếu có ai đó hỏi mày về vết thương này, mày sẽ làm gì? Tôi sẽ nói. Bị một con mèo đen hoang dã cào trúng. Úc Hoa đánh giá quần áo của Nguyên Lạc Nhật. Nguyên Lạc Nhật nghe thấy Úc Hoa gọi hắn là mèo đen hoang dã, hắn cũng không để ý. Hoang dã là biểu tượng cho tự do, động vật họ mèo là sinh vật thích hợp nhất làm sát thủ với sự tấn công và cảnh giác mạnh mẽ. Kỹ năng của Nguyên Lạc Nhật cũng ngụy trang theo động vật họ mèo, nói hắn là con mèo đen đồng nghĩa với việc ca ngợi hắn là sát thủ trong bóng tối. Hắn không thấy phản cảm với cái xưng hô này. Mày cũng chỉ có thể dùng miệng chiếm tiện nghi, nhớ kỹ, dám nói ra, không chỉ mình mày trúng độc mà chết, người nhà của mày cũng xong đời. Ngữ khí Nguyên Lạc Nhật nguy hiểm nói, Úc Hoa liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật, sau khi để lại ánh mắt ý vị thâm trường thì rời đi với bản hợp đồng. Chân Lê nghe cuộc nói chuyện của hai người, bưng kín mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn thật sự hiểu ra ý tứ của đại thần cầm hợp đồng đi làm hồ sơ, có nghĩa là mèo đen hoang đã được nuôi trong nhà. Mà mèo hoang nuôi trong nhà thì nên tiêm vắc xin phòng bệnh để loại bỏ các yếu tố nguy cơ khỏi cơ thể trước khi được nuôi nhốt. Nói không chừng còn có thể thiến luôn cặp trứng, nghĩ đến đây, Chân Lê lại có chút hưng phấn. Hắn thầm nghĩ không biết gì cũng thật hạnh phúc nha, bèn thò lại gần nói, giám đốc Nguyên, chúng ta bàn luận về phương pháp xào CP đi. Tôi thấy xương cốt anh rất lạ, mềm mại giống như động vật họ mèo, học múa nhất định là vô cùng dễ dàng. Thái độ của Nguyên Lạc Nhật đối với Chân Lê còn có chút tốt, không có cái loại thái độ cao cao tại thượng như đối với Úc Hoa, hắn lạnh lùng nói, cậu muốn chơi trò khỉ gì thì tùy cậu, nhưng đừng có mơ tôi với cậu tạo ba cái dáng ống à ống ẹo. Tôi cùng lắm chỉ có thể lộ mặt trong phát sóng trực tiếp, muốn xào CP như thế nào thì cậu phụ trách. À, Chân Lê không chút nào để ý gật gật đầu. Nhưng ở trong lòng thì căn cứ vào dáng người và thân thể của Nguyên Lạc Nhật để thiết kế một vài động tác khiêu vũ. Hiện tại đại thần muốn che giấu thân phận của mình, tạm thời hắn phối hợp, nhưng mà trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Chân Lê cảm thấy, đối với cái thái độ này của Nguyên Lạc Nhật, không chừng vài ngày nữa sẽ cùng với hắn học cách quỳ trượt. À, tư thế quỳ gối trượt cũng nên đưa vào dạy khiêu vũ, đến lúc đó phát sóng trực tiếp thì có thể thu hút được rất nhiều fans. Chân Lê âm thầm nghĩ. Sau khi học thì cũng nên thuê một người dạy múa. Còn chưa có kiếm được tiền đã tiêu tiền rồi, đại thần có đồng ý không đây? Chân Lê vô cùng đau đầu, thời điểm Chân Lê vắt óc suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền trong tương lai, Úc Hoa đã tới cục nhân sự và an sinh xã hội, ngay phía trên sảnh thị trường lao động. Sau khi nộp hồ sơ hợp đồng, anh lưu lại một phần hợp đồng gốc, bỏ hai bản còn lại vào cặp, sau khi trở về thì đưa một bản cho Nguyên Lạc Nhật, chờ tới lúc Nguyên Lạc Nhật ngừng coi thường pháp luật. Phát hiện bản thân mình không thể không vận dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ chính mình, không biết liệu hắn có khóc hay không. Úc Hoa nghĩ ngợi có chút sung sướng, anh đưa tay sờ lên miệng vết thương trên mặt, sau khi rời khỏi phòng làm việc, anh lập tức đến tiệm thuốc mua miếng băng keo cá nhân dán lên miệng vết thương mình, vì để chuẩn bị một hòm thuốc cấp cứu trong công ty, sắp tới lại sẽ xảy ra nhiều tranh chấp nhỏ như vậy, không phải lúc nào cũng có thể đến bệnh viện. Úc Hoa viết ra kế hoạch mua sắm vào một quyển sổ nhỏ. Sau khi nộp hồ sơ, anh lợi dụng thời gian làm việc để làm việc riêng, đi đến tòa nhà văn phòng phía sau khu thị trường lao động, tiền vào phòng tư vấn tâm lý. Úc Hoa vốn là hẹn khám vào thời gian này, bất kể có sự kiện nộp hồ sơ cho Nguyên Lạc Nhật hay không, anh đều sẽ đến đúng giờ hẹn. Bây giờ bắt đầu tư vấn tâm lý, lấy những lý do như căng thẳng, lo lắng, hưng phấn và những lý do khác để che đậy hành vi cũng chính mình, thì phải tiến hành trước sau vẹn toàn. Anh cần thiết phải có hồ sơ bệnh án mà trong đó tâm lý đã dần dần cải thiện từ sau khi thay đổi công việc, vì vậy anh nhấn mạnh lý do làm việc tại văn phòng của Chân Lê thì mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Kế hoạch này Úc Hoa dự định sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, một vài cuộc tư vấn đầu tiên sẽ diễn ra hàng ngày hoặc cách ngày, sau khi tình hình thuyên giảm, có thể đi khám các lần cách nhau chừng một tuần. 3 tháng sau, anh nhất định sẽ khiến người tư vấn tâm lý đưa ra kết luận cơ bản đã hồi phục. Mặc kệ tổ chức thủ hộ có điều tra các hồ sơ kế tiếp của anh hay không, nếu như anh đã bắt đầu làm, thì sẽ làm cho đến tận cùng. Trong buổi tư vấn kép dài một tiếng đồng hồ, Úc Hoa dưới sự hướng dẫn của cố vấn tâm lý, nói rằng sau khi tìm được công việc mới, ông chủ tương đối ngốc, áp lực công việc rất nhỏ. Đơn vị mới thích hợp giúp anh có thể kinh hoạt cơ bắp, tâm lý dần dần vững vàng, ham muốn phá hoại cũng giảm bớt. Anh nói rằng lúc trước anh mua vài chiếc gương trang điểm nhỏ bỏ vào túi. Một khi cảm xúc không ổn định, anh có thể đập nát gương để giảm bớt. Tuy nhiên anh cũng biết rằng hành động như vậy chẳng qua là uống thuốc độc để giải cơn khát, và không thể chữa tận gốc chứng bệnh tâm lý này của anh. Cũng may anh đã học được cách chấp nhận bản thân không hoàn hảo này của mình, chấp nhận sự yếu ớt, đê tiện và có chút ích kỷ, có thể thẳng thắn đối diện với chính mình mà không lảng tránh vấn đề nữa. Cố vấn tâm lý cũng khen ngợi Úc Hoa, sau khi kết thúc buổi nói chuyện, cố vấn tâm lý do dự nói, bởi vì nguyên nhân gia đình, địa điểm công tác của tôi sắp thay đổi, có thể cách cậu rất xa, cậu có để ý gì nếu như chúng ta liên lạc với nhau trên Internet không? Úc Hoa dừng lại, nhìn chằm chằm vào vị cố vấn tâm lý, thấy vị cố vấn hơn 40 tuổi này lộ ra một chút mất tự nhiên, trong lòng hiểu rõ, xem ra tổ chức thủ hộ thế giới đã điều tra được hồ sơ tư vấn tâm lý của anh, vì muốn quan sát kỹ càng hơn. Tổ chức thủ hộ hy vọng rằng anh sẽ đổi sang một chuyên gia tư vấn tâm lý bên nội bộ của bọn họ. Thông qua Internet thì có thể thay đổi người mà không bị phát hiện. Nếu Úc Hoa không thể nhận việc tư vấn qua Internet, bọn họ có thể trực tiếp đề cử với anh một người tư vấn chuyên nghiệp hơn. Úc Hoa săn sóc nói, tôi không quá thích phương thức Internet, luôn cảm thấy không an toàn về việc rò rỉ thông tin cá nhân. Nhưng tôi tin tưởng vào ánh mắt của ngài, ngài có thể giới thiệu cho tôi một chuyên gia tư vấn tâm lý ở trong khu Húc Dương không? Quả nhiên cố vấn của anh nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói, đương nhiên có thể, tôi có thể giới thiệu cho cậu một vị tiền bối của tôi, so với tôi càng chuyên nghiệp hơn, giá cả cũng sẽ không thay đổi. Được, cảm ơn ngài. Úc Hoa nói, xem ra tổ chức thủ hộ cũng biết hiện tại tình trạng tài chính của anh tương đối eo hẹp, sẽ không lấy mức giá quá cao, cũng coi như có tính săn sóc. Úc Hoa cũng không chán ghét tổ chức thủ hộ, nếu như không có bọn họ bí mật bảo vệ thế giới này. Hệ thống đã sớm âm thầm chiếm lĩnh thế giới. Hệ thống thu được năng lượng bằng cách chiếm các thế giới và trích xuất các cơ thể sống tiềm năng trong thế giới để phục vụ cho nó. Đầu tiên nó sử dụng năng lượng để chiếm một hai thế giới, sau đó lại sắp xếp cái chết ngẫu nhiên cho những sinh mệnh có trí tuệ. Cái gọi là tử vong chỉ là biểu hiện giả dối. Tình huống thực tế là hệ thống trích xuất các sinh mệnh trước khi chết gửi chúng để các thế giới khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Mà những sinh mệnh là những sấm quan giả, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhưng bản chất mục đích chỉ có một, chính là phá vỡ các quy tắc của thế giới, tạo điều kiện cho sự xâm nhập năng lượng hệ thống. Sấm quan giả là bị lợi dụng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô tội, bởi vì sau khi hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ, bọn họ thân là những tay sai do hệ thống lựa chọn, cũng sẽ nhận được một phần năng lượng của thế giới đó và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hệ thống bắt tất cả những sấm quan giả thông quan, điều này không bao giờ có thể thực hiện được. Sử dụng sự giả dối thế giới trò chơi này để hạ thấp điểm mấu chốt đạo đức của những sấm quan giả. Chờ cho sấm quan giả đã giết chết nhiều người ở các thế giới, hệ thống mới nói ra chân tướng. Số ít sấm quan giả sau khi biết mình đã giết người ở thế giới thực, tâm lý của họ sẽ suy sụp, hoàn toàn hỗn loạn. Hệ thống có thể nhân cơ hội này để hấp thu năng lượng của người đó. Mà hầu hết các sấm quan giả sau khi qua nhiều thế giới, tâm lý và lý trí sớm đã chết lặng. Một ít người thông minh có khả năng đã sớm phát hiện đây không phải là thế giới trò chơi, bản thân thì bị lợi dụng thành những đao phủ. Nhưng thế thì sao? Luôn muốn sống, luôn muốn thông quan. Trải qua nhiều năm, nhóm sấm quan giả đã sớm mất đi lương tâm và đạo đức, nhưng lại không biết rằng mỗi người đều chỉ là một nhánh yếu ớt của hệ thống. Không chỉ không có khả năng thông quan, hệ thống còn có thể thu hồi năng lượng của những nhánh đó bất cứ lúc nào. Cái gọi là người ta là dao thớt, chúng ta là cá thịt, chính là ý này. Úc Hoa là một thông quan giả, khác với tất cả những sấm quan giả khác ở chỗ anh là một dị nhân. Nếu như so sánh sấm quan giả như một tế bào của hệ thống, thì Úc Hoa sẽ tiếp tục phân chia và nuốt chửng các tế bào ung thư. Anh sống sót sau vô số nhiệm vụ, lấy năng lượng từ hệ thống, cuối cùng trở thành một khối u mà hệ thống không thể không cắt bỏ. Cái khối u này trước khi rời đi còn hung hăng đâm chủ thể một đao, lấy đi phần lớn năng lượng từ hệ thống. Đáng tiếc là anh không thể hoàn toàn diệt trừ hệ thống. Nếu không các tế bào nằm trong hệ thống sẽ theo chủ thể mà chết đi. Nhưng Úc Hoa đã để lại hạt giống của mầm mống ung thư, chỉ cần nhóm tế bào có thể nắm lấy cơ hội này, mỗi một người đều có thể thoát ly khỏi hệ thống. Úc Hoa biết thế giới này là một thế giới mà hệ thống không thể phá vỡ được, anh cũng không biết trên thế giới này có gì và liệu anh có thể sống một cuộc sống bình yên mà anh khao khát hay không. Nhưng đây là thế giới mà hệ thống khó khống chế nhất, cho dù là thế giới như thế nào. Anh cũng nguyện ý dành cả cuộc đời cuối cùng của mình ở đây. Sau khi đến đây, Úc Hoa đã bị thu hút bởi sự yên bình của thế giới này, an tâm mà sinh sống, lại gặp Vưu Chính Bình vào đúng thời điểm. Anh cảm ơn tổ chức thủ hộ đã bảo vệ thế giới này, nhưng mà sau khi kết thúc điều tra, nếu có thể đem xác điện thoại trả lại cho anh thì càng tốt. Sau khi kết thúc bận rộn, Úc Hoa trở lại công ty, thấy Chân Lê mang theo Nguyên Lạc Nhật phát sóng trực tiếp. Chân Lê giới thiệu với mọi người về giám đốc bảo vệ môi trường của công ty. cũng nói rằng sau này Giám đốc Nguyên sẽ cùng với mình phát sóng trực tiếp. Giám đốc Nguyên là một người học giỏi, cũng có chút nền tảng vũ đạo, bọn họ sẽ nhờ fan giám sát toàn bộ quá trình học nhảy, chờ sau khi ra thành phẩm, sẽ thuê sân khấu chuyên nghiệp rồi cho mọi người xem. Ông chủ Chân nói một hơi quá nhiều điều, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, mọi người tốt hơn là nên xếp hàng đi. Mỹ muốn biết, một công ty chỉ có 3 người, giám đốc bảo vệ môi trường cùng người dọn dẹp có cái gì khác nhau? Vẫn có một sự khác biệt, có thể hiểu là bảo vệ môi trường là bảo vệ an toàn cho công ty, cho nên hẳn là người vệ sinh bảo an. Công ty bọn họ cái thiết bị gì cũng không có, ông chủ thì nghèo đến mức dùng một chiếc điện thoại để phát sóng trực tiếp, hình ảnh vô cùng hẹp, động tác của ông chủ Chân chỉ cần lớn hơn một chút thì sẽ thoát ra khỏi màn hình. Một công ty nghèo như vậy, muốn một nhân viên bảo vệ làm gì? Bảo vệ khuôn mặt của ông chủ Chân nha. Khuôn mặt đẹp như vậy chẳng lẽ không cần bảo vệ sao? Giám đốc Úc không thể bảo vệ được khuôn mặt Chân sao? Tại sao lại đăng thêm thông báo tuyển dụng tuyển thêm một giám đốc Nguyên? Mỹ không cần CP Chân Viên, Mỹ muốn CP Ngọc Chẩm, Úc Chân. Nhưng mà giám đốc Úc đã có gia đình rồi, chú cảnh sát cũng rất đẹp trai mà, không dễ gì phá được đâu, chúng ta vẫn là chèo Chân Viên đi. Chân Viên một chút cũng không thơm, Nguyên Lạc Nhật đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng căn bản vẫn không chịu động đậy gì hết. Ngay cả một ánh mắt hổ động cũng không cho ông chủ Chân, thuyền này bảo đảm sức mẻ chìm xuống cho coi. Tố chất doanh nghiệp của Nguyên Lạc Nhật kém, mãnh liệt yêu cầu thay người, Đạn Mạc liên tiếp tôi không đồng ý hôn sự này, thay đổi người, Chân Lê không dám ảo tưởng ra lệnh cho Nguyên Lạc Nhật nữa, xấu hổ phát sóng trực tiếp trong 2 tiếng, sau đó tắt đi với vẻ mặt lo âu. Không ngoa khi nói rằng Nguyên Lạc Nhật là một người bảo vệ, giám đốc Nguyên tồn tại chính là vì giữ được gương mặt của Chân Lê, cư dân mạng không đoán sai chút nào. Úc Hoa ngược lại không nhanh không chậm, anh giữ lại Nguyên Lạc Nhật vì vẫn còn hữu dụng. Khi tổ chức thủ hộ thấy một người nữa gia nhập vào phòng làm việc của Chân Lê, chắc chắn sẽ điều tra thân phận của Nguyên Lạc Nhật. Nguyên Lạc Nhật là một sấm quan giả không hơn không kém, hoàn toàn sẽ không chịu nổi cuộc điều tra. Úc Hoa suy đoán tổ chức thủ hộ chắc chắn sẽ còn một vòng thử nghiệm đối với anh, thay vì để đối phương động thủ, chi bằng anh cũng có thể tự mình lên kế hoạch, để Nguyên Lạc Nhật, người bất luận không có chút tình cảm gì với dân bản địa tấn công anh, Úc Hoa thân bị trọng thương, Nguyên Lạc Nhật sẽ bị bại lộ trước mắt tổ chức thủ hộ, Úc Hoa sẽ trở thành người qua đường vô tội trong mắt Nguyên Lạc Nhật, thành công thoát thân, anh lập kế hoạch chức nghiệp tương lai một cách hợp lý, giả bộ bận rộn làm việc cho đến lúc tan tầm. Trên thực tế thì trong lúc Lơ đã nói chuyện, ám chỉ nhiều việc với Chân Lê, những việc sau đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của ông chủ Chân. Khi Úc Hoa về nhà, Vưu Chính Bình mới vừa tỉnh ngủ, ngồi trên giường với đôi mắt còn ngái ngủ, bộ dáng vẻ mặt mờ mịt. Úc Hoa đổi dép lê, áo khoác cũng không cởi liền đi vào phòng ngủ, cúi người ôm lấy cậu, hôn lên mặt Vưu Chính Bình. Ngày hôm nay nghe quá nhiều lời nói ngu xuẩn và cuồng vọng của Nguyên Lạc Nhật, đầu óc anh có chút hỗn loạn, trở về thì nhanh chóng tìm Vưu Chính Bình nạp điện. Lần trước sức mạnh của anh thức tỉnh rất đột ngột, hoàn toàn không hề báo trước, Úc Hoa không chuẩn bị kịp thời để khống chế năng lượng, làm cho toàn bộ năng lượng đều tập trung ở sức mạnh cơ thể. Lần này do nọc độc của Nguyên Lạc Nhật kích thích, Úc Hoa thức tỉnh năng lượng còn nhiều hơn lần trước, nhưng mà lần này anh đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt năng lượng thức tỉnh thì đem toàn bộ nguồn năng lượng đó bao phủ lại, sức mạnh không có tăng lên, có thể thân mật với người yêu một cách bình thường. Vưu Chính Bình được hôn một cái vừa muốn cười, thì lại nhìn thấy miếng băng keo cá nhân trên mặt Úc Hoa, quan tâm hỏi, đây là cái gì? Chân Lê đánh anh, Vưu Chính Bình luôn cảm thấy rằng Chân Lê không có tâm chút nào hết. Úc Hoa rất hưởng thụ sự quan tâm của Tiểu Vưu, anh giơ tay lên chạm vào băng keo cá nhân nói, không có, hôm nay công ty có một nhân viên mới, tên là Nguyên Lạc Nhật. Hắn có vẻ như là người quen của ông chủ Chân, hai người gặp mặt liền đánh nhau một trận, anh tiến lên khuyên can thì bị thương, lại tới thêm một người. Vưu Chính Bình cảnh giác lên, hắn trông như thế nào? Vốn dĩ khu Húc Dương khu chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều phải thông báo với đội trưởng Vưu Chính Bình, nhưng trước mắt cậu là người nhà đang trong thời kỳ thẩm tra. Vưu Chính Bình tạm thời bị đình chỉ, công việc liên quan đều chuyển sang cho tiểu đội Liên Vũ Phạm tạm thời xử lý, tin tức đến tai cậu liền trở nên trì độn. Úc Hoa nhìn thấy hồi chuông cảnh báo của Vưu Chính Bình điên cuồng vang lên, đoán rằng cậu lại ghen tuông, không khỏi có chút vui vẻ, em yên tâm đi. Hắn thoạt nhìn có quan hệ rất tốt với ông chủ Chân, anh ở trong văn phòng, bọn họ liền cùng nhau khe khẽ nói nhỏ cùng phát sóng trực tiếp, anh có cảm giác mình là cái bóng đèn nè. Chân Lê có quan hệ tốt với Nguyên Lạc Nhật sao? Hay thật là đồng đảng kẻ phá hoại? Vưu Chính Bình lập tức không thể nằm nữa, cậu tháo miếng băng keo cá nhân của Úc Hoa ra, nhìn thấy miệng vết thương thì giật mình nói, đây sao gọi là vết thương do xô sát bình thường được, rõ ràng vết thương này do dao gây ra. Nguyên Lạc Nhật là có chút ngang tàn, thích ném dao găm để chơi. Anh đã ngăn hắn lại, nhưng ông chủ Chân nói giám đốc Nguyên rất có chừng mực, sẽ không tùy tiện đả thương người, hơn nữa chỉ là một con dao nhỏ mà thôi, vết thương cũng không sâu, rất nhanh sẽ tốt mà. Úc Hoa nắm lấy tay Vưu Chính Bình nói, tốt cái rắm á. Vưu Chính Bình tức giận nói, miệng vết thương này thoạt nhìn rất nhỏ, trên thực tế thì rất sâu, con dao găm kia nhất định vừa nhẹ vừa mỏng, vô cùng sắc bén, rõ ràng là cầm dao hại người, chiều sâu của vết thương này nhất định sẽ để lại sẹo. Cậu thoát khỏi lồng ngực của Úc Hoa, nhảy xuống giường nói, thứ gì? Em sẽ đi tìm hắn, từ từ. Úc Hoa không thể để người yêu mình đối diện trực tiếp với Nguyên Lạc Nhật, vội vàng kéo Vưu Chính Bình nói, em đối với vết đau thương thật hiểu biết nha, em. Vưu Chính Bình bốc đồng hít thở một hơi, chột dạ nhìn về phía Úc Hoa, cậu đương nhiên là hiểu biết rồi, Vưu Chính Bình đứng hạng nhất trong cuộc thi võ thuật quốc gia, tinh thông 18 loại vũ khí, dạng vũ khí nào tạo thành vết thương như thế nào cậu đều biết rõ hết. Em có phải lúc làm trợ lý cảnh sát chấp hành nhiệm vụ thấy qua loại vết thương này không, hay là trước kia lúc chơi thể thao mạo hiểm có chơi dao? Úc Hoa khẩn trương hỏi, để anh xem thử trên người em có miệng vết thương nào hay không? Bị thương thì đừng có gạt anh. Không không không. Em không bị thương. Vưu Chính Bình vội nói, thì. Anh biết rồi đó, trước kia em có chút phản nghịch, quả thật có chơi dao, bọn Sầm Tiêu cũng vậy, nhưng mà bây giờ em đã hồi tâm hướng về gia đình. Đám người Sầm Tiêu còn chơi hay không thì em cũng rõ lắm, không có việc gì thì tốt. Úc Hoa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút ghen tuông, anh gặp em quá muộn, rất nhiều chuyện của em anh không hề biết. Sầm Tiêu tham gia quá nhiều vào quá khứ của Vưu Chính Bình, Úc Hoa khó tránh khỏi có chút hơi mất cân bằng. Đổi lại thành trước đây, Vưu Chính Bình sẽ không hiểu được ẩn ý của câu nói này, sau khi xem qua nhật ký lịch để bàn thì cậu đã hiểu. Cậu hôn Úc Hoa một chút, thấp giọng nói, vậy thì từ nay về sau em sẽ kể cho anh nghe, được. Úc Hoa đắc ý cười rộ lên, em đói bụng, ngủ một ngày, không ăn cái gì hết. Vưu Chính Bình xoa xoa bụng nói, lập tức. Úc Hoa lập tức cởi cà vạt, thay bộ quần áo mặc ở nhà, buộc chặt dây cột tạp dề, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho người yêu đang đói bụng. Anh vừa vào nhà bếp, Vưu Chính Bình lập tức nghiến răng nghiến lợi cầm lấy điện thoại, nhắn cho Liên Vũ Phạm bằng tiếng lóng. Hỏi hắn tin tức mới ngày hôm nay tại sao lại không nói cho cậu. Vưu Chính Bình vừa rồi kiểm tra điện thoại, một tin nhắn cũng không có, Liên Vũ Phàm quả thật không để cậu vào trong mắt. Liên Vũ Phàm, công ty lại có thêm một kẻ phá hoại gia nhập, thân phận của Úc Hoa càng đáng ngờ hơn. Chúng tôi đang ngồi xổm trong tầng hầm mà Chân Lê thuê, chờ hắn trở về thì thẩm vấn. Hiện tại tin tức cậu không có quyền biết, tất cả phải chờ sau khi buổi hẹn hò kết thúc rồi hãy nói. Lúc trước Úc Hoa là người nhà của người thủ hộ. Tổ chức có chút băn khoăn về việc điều tra, không tiện trực tiếp thẩm vấn Chân Lê. Hiện tại có một người mới tiến vào công ty rõ ràng là kẻ phá hoại, tổ chức thủ hộ cần phải triển khai hành động. Vưu Chính Bình nhanh chóng xóa tin nhắn, thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chân Lê thì cậu đã gặp qua, có chút kinh sợ, tổ chức thủ hộ có thể dễ dàng khống chế Chân Lê. Nhưng Nguyên Lạc Nhật vừa nhìn là thấy đây là bộ dạng khó đối phó, chỉ mới gặp mặt đã làm Úc Hoa bị thương. Cậu thực sự lo lắng khi Úc Hoa làm việc chung với hai người này. Liên Vũ Phàm sau đó đã gửi hồ sơ tư vấn tâm lý của ngày hôm nay bằng mật mã. Vưu Chính Bình nhìn thấy Úc Hoa nói rằng anh đang càng ngày càng tốt, trong lòng lại cảm thấy dày vò. Công việc mới mang đến niềm vui cho Úc Hoa, giúp anh đi ra khỏi bóng tối. Cậu thân là người nhà của anh không thể ép buộc anh từ chức được. Khi bản tin thời sự bắt đầu, Úc Hoa vừa vặn làm xong một bàn thức ăn phong phú. Vưu Chính Bình ngồi vào bàn với tâm tình phức tạp. Nhìn thấy bốn món mặn một món canh mà lại ứa nước mắt, Úc Hoa vừa ngâm nga một bài hát vừa phục vụ bữa ăn cho Vưu Chính Bình, tâm trạng rõ ràng vô cùng tốt. Vưu Chính Bình chịu đựng sự khổ sở ở trong lòng, bắt đầu ăn ngấu nghiến, mới ăn được hai ngụm thì bị sặc, kịch liệt ho khan. Ăn chậm một chút, nhai kỹ nuốt chậm mới tốt do dạ dày. Úc Hoa đưa tới một ly trà lúa mạch, vỗ nhẹ sau lưng Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình nuốt xuống một ngụm trà, gật gật đầu nói, ăn quá ngon. Em cũng quá đói nên không nhìn được. Hai người vừa xem tin tức, quan tâm một chút sự kiện trong nước, vừa ăn hết một bữa cơm. Úc Hoa ăn nhiều gấp đôi so với trước đây, sau khi năng lượng được giải phóng, anh ăn càng ngày càng nhiều, lượng cơm của anh cũng tăng lên một cách vô thức. Vưu Chính Bình thấy anh ăn ngon miệng, nghĩ thầm quả nhiên tâm tình tốt nên sức ăn cũng tốt hơn. Cuối tuần chúng ta đi hẹn hò ở đâu? Ăn cơm xong, Úc Hoa dọn dẹp rồi rửa chén, nói với Vưu Chính Bình lười biếng làm ổ trên sofa, đi. Công viên giải trí ở ngoại thành đi, hồi còn nhỏ em có tới đó chơi, có chút nhớ nhớ. Vưu Chính Bình nói, sao sao, tiếng nước rửa chén cùng với nhạc nền hát trên thuyền đánh cá dự báo thời tiết hòa vào nhau, Úc Hoa ngạc nhiên nói, chỗ đó không phải đã đóng cửa vì đã quá cũ rồi sao? Anh nghe nói rằng chính phủ có kế hoạch xây dựng lại công viên giải trí. Hiện tại còn chưa có đóng cửa, nhưng có du khách ra vào sao? Chính là bởi vì ít người mới dễ ra tay, lựa chọn công viên sắp bỏ đi mới dễ dàng cải tạo được. Không phải em đã đồng ý với anh sẽ chậm rãi kể chuyện hồi nhỏ sao? Vưu Chính Bình đi vào phòng bếp, ông lấy Úc Hoa từ phía sau, vùi mặt vào lưng của anh nói, em có rất nhiều kỷ niệm ở công viên giải trí đó, được nha. Úc Hoa nhẹ nhàng mà nói, ít người cũng khá tốt. Tiện ở cùng một chỗ, không cần sợ lạc nhau. Hai ngày nữa chính là cuối tuần, mấy ngày nay Úc Hoa không chờ được sự thăm dò của tổ chức thủ hộ, nhưng Chân Lê lại bị Liên Vũ phàm chỉnh một phen. Ông chủ Chân theo chỉ thị của cấp dưới, đầu tiên nói với tổ chức thủ hộ là hai vị giám đốc đều không phải kẻ phá hoại. Hắn chỉ là muốn gây dựng sự nghiệp và sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Sau khi bị vạch trần thì nói cả hai đều phải, sau đó lại nói Úc Hoa phải, Nguyên Lạc Nhật không phải. Cuối cùng bị ăn hai đấm mới nói Úc Hoa không phải Nguyên Lạc Nhật mới phải, tóm lại không có câu nào là sự thật hết. Liên Vũ Phàm biết hỏi như vậy thì sẽ không hỏi ra được sự thật gì, liền nói với Chân Lê cuối tuần mang theo Nguyên Lạc Nhật đi công viên giải trí. Chân Lê khéo léo nói với Úc Hoa bằng ngôn ngữ bí mật, Úc Hoa, người đang mong đợi chuyện hẹn hò của hai người bỗng trở nên nghiêm túc, cho dù là người thủ hộ hay là sấm quan giả, tất cả đều đang muốn phá hủy thế giới hai người bọn anh. Được rồi, cứ việc đến đây đi. Úc Hoa thâm trầm nói, Chân Lê đi tới đi lui trong phòng làm việc giống như con kiến bò quanh chảo, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt trán một chút. Hôm nay hắn mặc một hán phục ngụy tấn thanh lãnh rộng rãi bên ngoài, chiếc áo choàng rộng tay màu tím sẫm có thêu hoa văn lá trúc, kết hợp hoàn mỹ sự cấm dục và mị hoặc, gương mặt trầm buồn càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ nhân bị bệnh của Chân Lê, cho dù không cử động khi phát sóng trực tiếp cũng có thể thu hút một lượng fans. Người hâm mộ thì vô cùng ngạc nhiên. Không biết Chân Lê mặc màu tím gay như thế nào lại tạo thành bộ dáng nhỏ nhắn, tươi tắn và ngây thơ, đại khái vẫn là do khí chất quá ngốc bạch ngọt, hoặc nói là do biểu cảm quá buồn. Bên cạnh hắn là Nguyên Lạc Nhật vẫn không hổ động mặc một bộ đồ bó màu đen ngàn năm bất biến, dùng tầm mắt bề nghệ thiên hạ nhìn Chân Lê khoe khoang giá trị nhan sắc, cảm giác sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Hắn khá mất kiên nhẫn với hành động của Chân Lê, như vậy thì phải mất bao lâu hắn mới có thể thông quan? Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không lại gì đối với cái cảnh của Nguyên Lạc Nhật, căn bản không thể xào nổi CP nếu như không tương tác, cho dù có đổ đầy bịch đường thì một chút cũng không ngọt, bọn họ lại còn cự tuyệt buộc chặt thương nghiệp. Cuối cùng cũng vất vả thông qua chương trình phát sóng trực tiếp vào khung giờ cố định từ 10 đến 12 giờ hàng ngày, Chân Lê tắt phòng phát sóng trực tiếp, thở dài một hơi, hắn rõ ràng chỉ là một tay mơ mới vượt qua 4 cấp trong 15 năm, nhưng lại phải quản lý một phòng làm việc. Thu về 100 triệu nhân dân tệ trong vòng 3 năm, nhóm giám đốc cấp dưới không chỉ không theo sự hướng dẫn của hắn, còn có thể đe dọa tính mạng của hắn bất cứ lúc nào. Lấy ví dụ về phòng phát sóng trực tiếp này đi, người nổi tiếng nào trên Internet phát sóng trực tiếp vào mỗi buổi sáng chứ? Không phải hầu hết mọi người đều chọn thời điểm lượng người đông đúc vào khoảng 8 giờ tối sao? Buổi sáng phát sóng trực tiếp, còn muốn kiếm tiền không? Nhưng Úc Hoa không đồng ý, anh nói buổi tối phải về nhà nấu cơm và xem bản tin thời sự. Không muốn làm thêm giờ ở công ty vì chương trình phát sóng trực tiếp, hơn nữa buổi tối hai người tăng ca thật không trong sáng, trở về sẽ không có biện pháp giải thích với Tiểu Vưu. Chân Lê chỉ có thể ủy khuất đem phát sóng trực tiếp điều chỉnh đến buổi sáng, như vậy cũng có hút fans nhờ tủ quần áo của hắn, mặc dù vậy, Úc Hoa vẫn còn ghét cơ sở đạo cụ của hắn quá kém. Không chỉ bị cấp dưới trút giận, tổ chức thủ hộ thế giới cũng theo dõi Chân Lê, bị thẩm vấn về thân phận của Úc Hoa và Nguyên Lạc Nhật cũng không sao. Chân Lê sớm có chuẩn bị, nhưng kêu hắn dẫn Nguyên Lạc Nhật đi công viên giải trí là nhiệm vụ ma quỷ gì thế, làm sao để khiến đối phương đồng ý mà không hề phòng bị gì hắn đây. Ngày mai chính là ngày hẹn hò, Chân Lê chịu ván kẹp khí gấp đến độ muốn khóc, vốn dĩ chỉ số thông minh của hắn không cao, hơn phân nửa chỉ số thông minh là nằm trên giá trị nhan sắc rồi, sao có thể nghĩ ra biện pháp đây, chỉ có thể dựa vào sự mưu lược và thông minh tuyệt đỉnh của Úc Hoa. Kể từ khi phát sóng trực tiếp, Chân Lê nháy mắt ra hiệu với Úc Hoa. Hy vọng đại thần có thể đưa ra ý tưởng. Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đã phát hiện ra sự liếc mắt đưa tình của Chân Lê, sôi nổi dò hỏi ông chủ Chân có phải thật sự chịu không nổi giám đốc Nguyên hay không, muốn thay đổi cộng sự, giám đốc Úc ở ngoài màn hình vứt mị nhãn. Chân Lê nhìn đạn mạc quả thực sợ chết khiếp, Ánh mắt tức khắc dại ra, sợ Út Hoa sẽ móc mắt hắn. Không ai giúp hắn nghĩ cách hết, Chân Lê chỉ có thể trò chuyện câu được câu không với Nguyên Lạc Nhật sau khi phát sóng trực tiếp. Anh trải qua bao nhiêu thế giới rồi? Chân Lê hỏi. 37, thật nhiều nha, thật là tuyệt. Chân Lê vỗ tay trầm trồ khen ngợi một cách vô hồn, trong lòng nghĩ tới của đại thần là 3841 thế giới, nhiều hơn của hắn ta hơn 100 lần. Nguyên Lạc Nhật nói, tôi như vậy thì tính là gì, nghe nói 10 vị cao thủ đứng đầu liên minh thông quan đều đã vượt qua 100 thế giới, người đứng đầu đã vượt qua 218 thế giới, đó là tồn tại mạnh nhất trong số những sấm quan giả. Út Hoa bên cạnh giả bộ bận rộn, ồ, 218 cấp nha, Chân Lê lén lút liếc nhìn Út Hoa, thật là, thật nhiều nha, thật quá tuyệt, tuyệt cái gì mà tuyệt, cho dù là 218 cấp, khoảng cách mà hắn ta thông quan cũng còn quá xa, thật không biết năm đó thông quan giả thứ nhất đến tột cùng là vượt qua bao nhiêu thế giới, ít nhất cũng phải 500 thế giới đi. Nguyên Lạc Nhật ngồi ở trên bàn, cong một chân, hai tay ôm lấy chân này, cầm gác trên đầu gối, thoạt nhìn có chút cô đơn. 500 thế giới. Có lẽ cũng không đủ đâu. Là quá không đủ luôn, số lẻ cũng không đủ, ai mà biết được. Tôi nhiều lúc cũng không tưởng tượng nổi nữa. Trên mặt Nguyên Lạc Nhật hiện lên một chút yếu ớt, hắn rút ra một con dao găm từ thắt lưng ra rồi dùng sức đâm vào bàn, hung tợn nói, lần này là một nhiệm vụ nhiều người chơi. Hệ thống cam kết là chỉ cần tham gia thì sẽ được thông quan. Thế giới thứ 37 của tôi là cửu tử nhất sinh, thế giới sau chưa chắc đã có thể sống sót. Cơ hội lần này nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Út Hoa liếc nhìn mặt bàn, ở trên phiếu nhu cầu đồ dùng văn phòng điền lên số lượng bàn làm việc second hand, số lượng là 50 chiếc, phải không? Tâm tình Chân Lê vô cùng phức tạp, cầm lấy chiếc lồng chim của Nguyên Lạc Nhật lên, chọc chọc con vẹt bên trong, anh liều mạng suy nghĩ muốn thông quan như vậy, vậy sau khi thông quan thì anh định là cái gì? Bớt đụng vào con vẹt đi. Nguyên Lạc Nhật đoạt lại con vẹt. Đương nhiên là mang theo sức mạnh cường đại có được từ hệ thống, đến một thế giới, an toàn giống như thế giới này, chiếm lĩnh lấy nó, tôi muốn cho ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tôi. Ồ, vậy anh có thể làm được bằng cách hút fans ở đây nè. Chân Lê nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Chân Lê cố tránh con vẹt, cho nên Nguyên Lạc Nhật không có nghe được hắn nói. Nói tới nguyện vọng sau khi thông quan, tâm trạng của Nguyên Lạc Nhật dường như bị kích động, hắn nói chuyện phiếm với Chân Lê, cậu nói xem thần tượng của tôi. Có phải đã chiếm lĩnh hệ thống hay không, trở thành chúa tể của vô số thế giới, thần tượng của anh là ai? Vẻ mặt Chân Lê hoảng sợ, Nguyên Lạc Nhật, đương nhiên là thông quan giả trong truyền thuyết rồi, Út Hoa, Nguyên Lạc Nhật nói, lúc anh ấy thông qua thì tôi đang chịu khổ ở thế giới 19, thế giới đó quá khó khăn, thân thì bị trọng thương, lập tức sẽ chết đi. Lúc này hệ thống phát ra thông báo, tuyên bố để kỷ niệm sự ra đời của thông quan giả thứ nhất. Độ khó của tất cả các thế giới đều giảm xuống 10 lần. Tôi có thể may mắn sống sót toàn bộ đều dựa vào anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn thông quan, ngoại trừ việc sống sót, cũng hy vọng có thể gần gũi người không thể địch nổi kia. Út Hoa thật sự nghe không nổi nữa, anh ném tờ giấy phiếu yêu cầu đồ dùng văn phòng vừa điền tốt qua một bên, mặt vô biểu tình nói, thông quan giả sao lại không để muộn vài phút rồi hãy thông quan chứ. Nguyên Lạc Nhật nghe Út Hoa chửi bới người mà hắn sùng kính nhất, nghiến răng nói. Nếu không phải do yêu cầu phải ẩn nấp, bản thân mày còn dùng được, tôi đã sớm. Đừng. Chân Lê vội vàng làm người điều giải, ngăn Nguyên Lạc Nhật lại, chính sự quan trọng, đừng để lộ thân phận, tổ chức thủ hộ rất lợi hại đó. Lúc này Nguyên Lạc Nhật mới nín nhìn, nếu mục tiêu nhiệm vụ hệ thống thật sự là thủ lĩnh của tổ chức thủ hộ, hắn xác thật không thể liều lĩnh được. Út Hoa thấy hai người vụng trộm nửa ngày cũng không nói chuyện hẹn hò ở công viên vào ngày mai, anh liền viện cớ cho Chân Lê, ông chủ. Công việc của tôi hôm nay đã hoàn thành, tôi xin về sớm, ngày mai tôi cùng người yêu ra ngoài hẹn hò, hôm nay muốn về sớm để chuẩn bị một chút. Ồ, đúng rồi, cậu về trước đi, tính cho anh đủ chuyên cần. Chân Lê nói, sau khi Út Hoa rời đi, Chân Lê nói khẽ với Nguyên Lạc Nhật, tôi có chuyện muốn thẳng thắn. Chuyện gì? Thật ra, thân phận của tôi đã bại lộ, tối ngày hôm qua, một nhân vật cấp đội trưởng của tổ chức thủ hộ đã phục kích tại nhà tôi. Ép hỏi tôi nói ra trong hai người anh với Út Hoa, rốt cuộc ai là sấm quan giả. Chân Lê nói, mày. Nguyên Lạc Nhật nghe thấy Chân Lê thế nhưng dễ dàng bại lộ thân phận như vậy, tức giận rút ra dao găm, mày là đồ phế vật. Chân Lê có được giảng được nói, đúng, tôi là phế vật, nhưng tôi chưa có bại lộ thân phận của anh, tôi nói Út Hoa mới là sấm quan giả, coi như cậu thức thời, nhưng bọn hắn sẽ tin sao. Nguyên Lạc Nhật chậm rãi thu hồi dao. Chúng ta có thể để cho bọn họ tin tưởng, Chân Lê nói, tổ chức thủ hộ dự định ngày mai sẽ động thủ kiểm tra xem Úc Hoa có năng lực đặc thù nào hay không. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi, tạo ra biểu hiện giả dối về dị năng của Úc Hoa, những nghi ngờ đối với anh sẽ được giải trừ, đây là điểm mạnh tiềm tàng của sát thủ đi. Nguyên Lạc Nhật dùng ống tay áo rộng của Chân Lê lau con dao, tán dương nói, cuối cùng thì cậu cũng thông minh một lần, nhưng mà còn chưa đủ tàn nhẫn. Tôi không chỉ muốn dùng hắn để xóa bỏ sự nghi ngờ, mà còn muốn tổ chức thủ hộ giết chết hắn. Tôi vì giấu giếm thân phận nên không thể đụng vào hắn, để tổ chức thủ hộ tự mình ra tay không phải là được rồi sao, ha ha ha ha ha. Chân Lê ngửa đầu nhìn Nguyên Lạc Nhật, nghĩ thầm cười tiếp đi, anh cũng chỉ có ngày hôm nay mới còn cười được thôi. Cuối cùng hắn cũng thành công việc lừa gạt Nguyên Lạc Nhật, những sự việc còn lại không phải là vấn đề của Chân Lê, hắn thoải mái vỗ vỗ ống tay áo, định rời khỏi văn phòng. Từ từ, Nguyên Lạc Nhật gọi Chân Lê lại, nghi ngờ hỏi, hắn mới vừa xin nghỉ với cậu, tổ chức thủ hộ tối hôm qua làm sao biết ngày mai hắn ta đi hẹn hò. Chân Lê cũng bị hỏi, nghi ngờ nói, có phải do đăng ký tên thật do mua vé ở trên mạng không? Tôi không quá yên tâm, tối nay tôi và cậu đến công viên giải trí đặt bẫy trước. Nguyên Lạc Nhật nói, hả? Tôi cũng đi á. Chân Lê kinh ngạc nói, khuôn mặt này của tôi đã được đăng ký bên người thủ hộ, sẽ bị người ta giám sát đó. Không thành vấn đề, tôi sẽ cải trang. Nguyên Lạc Nhật từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái mặt nạ ông già nhăn nheo. Không cần đâu. Chân Lê kháng cự nói, hắn ngay cả hệ thống cũng không còn, chỉ có một cái dạ dày thứ nguyên, đi công viên giải trí không phải là chịu chết sao? Phải đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.